pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1730 dưỡng lão nhiệm vụ 54. Lâm Tịch cũng không có thừa thắng xông lên. Nàng chỉ là dùng viên thuẫn đem phượng với phi mã cấp tạp phế thân thủ đem nàng bắt lúc sau liền. Dẫn dắt chiêm vệ nhóm quay trở về. Nàng không kiên nhẫn tâm lại hao phí thời gian đi theo Nam Mẫn Hoàng đế chơi ngươi truy ta trốn trò. Chơi, dù sao binh lực đã sớm điều phái xong. Lúc trước từ Nguyên Đức Vượng mang binh hồi kinh khi sáu mỗi người vệ sở tam vạn nhiều người đã. Lặng yên hội tụ đến Ngụy Thành bên này. Chỉ là này đó võ trang đều là đánh diệt phỉ bình loạn thu thập những cái đó bạo loạn võ lâm nhân sĩ. Cùng với đuổi bắt hạng gia dư nghiệt cờ hiệu, một tiểu cổ xé chẵn ra lẻ hướng Ngụy Thành bên này xuất phát. Một đoạn này thời gian đại giận bên trong cực kỳ hỗn loạn. Cho nên trừ bỏ Trấn Quốc Công Lỗ Kính Tề thế lực trung kiên phần tử ở ngoài. Đừng nói là bị Nguyên Đức Vượng đại quân cùng với kinh thành hướng đi kiềm chế toàn bộ lực chú ý. Nam Mẫn, liền tính là đại giận chính mình trên triều đình, tuyệt đại đa số người cũng không biết lần này Ngụy Thành bên này ở đại bãi túi tiền trận. Quần thần như cũ ở vì như thế nào thu phục Tam Thành thảo luận thời điểm. Tam Thành chẳng những đã tất cả một lần nữa quy về đại giận. Thậm chí ở Nam Trinh tướng quân Lỗ nắm quyền vây truy chặn đường dưới bắt sống rất nhiều mấy ngàn. Bình mã Nam Mẫn quốc quân nhậm bất khuất, ít ngày nữa đem áp giải vào kinh. Đương nhiên, cuối cùng đại giận lợi dụng vị này tự giác chiến thần bám vào người mà tự cao tự đại hoàng đế đổi. Lấy đại lượng chiến mã cùng với hai nước chính thức ký kết ngưng chiến hiệp ước. Vì tương lai 50 năm đại giận có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Toàn lực phát triển tranh thủ đến quý giá thời gian, Lâm Tịch sở dĩ tự mình chóc nã phượng với phi đều không phải là ném dưa hấu nhặt hạt mè. Nàng làm như vậy gần nhất là phòng bị vị kia giang hồ đệ nhất cao thủ trăm dặm Trục Nguyệt đoạt. Người, thứ hai là trong kinh thành còn có cái si tình hạt giống đang chờ phượng với phi. Giang Huy Lãng không thấy được phượng với phi, miệng liền cùng Hà Trai giống nhau không chịu công đạo một chữ. Mãi cho đến Thái Thái Hoàng Thái Hậu bình an về kinh. Lộ Kính Tề mới đối ngoại công bố lần này cung biến sự kiện từ đầu đến cuối. Vì thế một hồi từ Thái Tổ Hoàng đế nuốt hận Hoàng Thành liền bắt đầu bởi vì trong lòng không cân. Bằng mà dẫn phát kéo dài mấy thế hệ người đại âm mưu rốt cuộc bị hoàn toàn vạch trần. Tuy rằng rất nhiều đương sự sớm đã qua đời, rất nhiều chuyện cũng đã chết vô đối chứng. Nguyên bản Tĩnh An công phủ thế tử hạng Hoài Cẩn nhưng thật ra thực sự có mấy lượng xương cốt. Vô luận như thế nào nghiêm hình tra tấn chính là chết không nhận chướng. Thẳng đến Lỗ Kính Tề đưa ra hai cái đặc thù phạm nhân. Một cái là trước Hoàng đế Giang Huy Lãng. Một cái là nguyên quá hiền thái phi hạng Thanh Mân. Này hai người tên là Hoàng Thất Người. Kỳ thật đều cùng hạng gia có mật không thể phân quan hệ. Bởi vậy bọn họ ra mặt cử chứng hạng ra mức độ đáng tin phi thường chi cao. Tức khắc cử quốc ổ lên, ai có thể nghĩ đến, năm đó ở đế vị trước mặt cam nguyện khiêm nhượng cấp Giang Miện. Khuynh hạp tộc chi lực tận tâm tận lực phụ tá Giang Miện hạng gia. Ngày thường đối huynh trưởng trung thành và tận tâm Giang Thịnh. Thế nhưng từ lúc bắt đầu liền không an một chút hảo tâm mơ siêu mà Thái Tông Hoàng đế Giang Vận Hằng. Nguyên bản còn có thể lại căng cái 10 năm 8 tái thân thể lại đột nhiên tuổi xuân chết sớm. Cùng với thân thể khỏe mạnh đại sự Hoàng đế Giang Miện vô luận như thế nào cũng không lưu lại con. Nối dõi, thậm chí sau lại hắn lần đó không thể diện chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng tất cả đều là hạng gia tìm một vị thực độc đại gia tám tiên sinh bút tích. Vị kia thực độc đại gia tám tiên sinh từ Thái Thái Hoàng Thái Hậu tự mình thẩm tra xử lý. Hắn đem hết thảy đều công đạo đến rành mạch, chỉ vì thực độc phương thuốc quá mức quỷ dị, thả khó lòng phòng bị, cho nên thẩm tra xử lý vị này tám tiên sinh hết thảy khẩu cung đều bị hoàn toàn tiêu hủy. Mà tám tiên sinh cũng bị bí mật xử quyết, hạng ra một án liên lụy cực quảng. Cũng may Tân Hoàng cùng với Thái Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn trị hạ khoan nhân. vẫn chưa thực thi tội liên đới, vấn tội cân nhắc mức hình phạt, người tổng phải vì chính mình đã làm sự tình phụ trách. Không phải không báo giờ chờ chưa tới. Nói cách khác, hạng gia hành sự như thế bí ẩn, hao tổn tâm huyết suốt tam đại người, cuối cùng lại rơi vào cái mãn môn sao trảm, gia sản sung công, dòng bên hệ cơ hồ tất cả viết nhập tiện tịch, năm đời trong vòng không được khoa cử. Tần Vương phủ mọi người thu hồi giang họ, cả nhà hỏi trảm, sao không toàn bộ gia sản sung công? Đã từng lừng lẫy quanh năm Tĩnh An công phủ cùng Tần Vương phủ đến tận đây hoàn toàn tan thành mây khói, nếu nói là cả nhà đều diệt đảo cũng không tính, hạng gia còn sống một cái hạng thanh mân, Tần Vương phủ còn thừa một cái giang huy lãng, chỉ là hiện giờ đã đổi thành hạng huy lãng, hai người kia sở dĩ có thể ở phúc xào dưới lưu mệnh ở. Đơn giản là kịp thời quay đầu lại làm vết nhơ chứng nhân. Đã từng oán giận chính mình không có thể lên làm thái hoàng thái hậu hạng thanh mân hiện giờ liền. Quá hiền thái phi cũng làm không được, cùng nàng hào tôn tôn hạng huy lãng một nhà ba người bị giam cầm với hoàng trang kết liễu này thân. Tàn, nói tốt lưu ngươi một cái mệnh chính là lưu ngươi một cái mệnh. Đến nỗi mặt khác kia một ngụ người liền hào đoán, cũng không phải lúc trước bồi hạng huy lãng không rời không bỏ Trinh Tần Thôi Huyền Như. Mà là bị thái thái hoàng thái hậu ngàn dặm xa xôi bắt trở về phượng với phi. Bắt đầu thời điểm Lâm Tịch còn đem này một nhà ba người giam cầm ở hoàng thành trong vòng dùng đề. Câu trăm dặm trục nguyệt này cá, đáng tiếc chính là đợi nửa năm cũng không gặp trên giang hồ có bất luận cái gì về vị này đệ nhất. Lâu lâu chủ muốn tới anh hùng cứu mỹ nhân tin tức. Giảo phong giảo vũ, chuẩn bị cũng tưởng ở triều đình cắm thượng một chân giang hồ thế lực bởi vì hạng gia căn bản không tồn tại phú khả địch quốc bảo tàng đánh đến vỡ đầu chảy máu. Nguyên khí đại thương, co đầu rút cổ ở góc xó xỉnh đáng khinh phát dục đi. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, chờ những cái đó cái gọi là các cao thủ muốn tái chiến giang hồ thời điểm. Triều đình nhiều cái trọng án sáu tổ, từ thái thái hoàng thái hậu bên người chiêm vệ bát điều bộ phận người tạo thành. Chuyên môn nhằm vào này đó không tuân thủ triều đình luật pháp. Tổng cảm thấy chính mình có thể lấy nắm tay giải quyết hết thảy giang hồ nhân sĩ. Giao ra hồ phù lúc sau Nguyên Đức Vượng bị Hoàng đế Giang Nguyên Hạo phong cái thừa kế thừa ân chờ. Lộ kính tề bảo đao chưa lão, như cũ cẩn trọng phụ tá sơ đăng đại bảo. Năm ấy 11 tuổi Giang Nguyên Hạo, mà vị kia tên là làm bạn kỳ thật giám thị hạng huy lãng Trinh Tần Thôi Huyền Như lại bởi vì làm một. Tay hảo điểm tâm mà bị thái thái hoàng quá phong cái siêu phẩm cáo mệnh. Nhận được trong cung trường cư từ tâm điện làm bạn lão thái thái. Đến nỗi luôn là xem thường thái thái hoàng thái hậu cái này trọng sinh nữ phượng với phi. Kỳ thật Lâm Tịch nguyên bản là chuẩn bị rời đi thời điểm đem nàng ném vào chính mình mộc uy tinh. Tới cái hoàn toàn diệt hồn, người như vậy Lâm Tịch rất là khinh thường. Xuyên qua phía trước phượng với người bay phẩm tâm tính như thế nào Lâm Tịch cũng không rõ ràng. Tóm lại xuyên qua lúc sau liền các loại xem thường thời đại này nữ tính. Còn muốn đem làm thấp đi nữ tính chụp mũ vẫn luôn khấu ở mãn kiều hoa trên người. Nàng cừu hận thật sự tới quá mức không hiểu ra sao. Phượng với phi cảm thấy chiếm cứ nguyên chủ thân thể sẽ vì nguyên chủ báo thù rửa hận. Chính là giết chết thân thể này chân chính kẻ thù cũng không phải mãn kiều hoa. Trên thực tế mãn kiều hoa còn cho nàng để lại đường sống. Loại người này một bên miệng kêu nam nữ bình đẳng, một bên lại chơi ái muội dùng bất cứ thủ đoạn nào lợi dụng những cái đó nam nhân tài nguyên. Đại tú chính mình vượt mức quy định tư tưởng rồi lại các loại khinh bỉ thời đại này nữ tính. Kỳ thật có cái gì nhưng khoe ra. Người sở dĩ có thể cảm thấy chính mình cái gì đều so nhân gia cường đó là bởi vì ngươi đứng ở cổ nhân bả vai phía trên, không có như vậy nhiều cổ nhân nhiều thế hệ tổng kết tích lũy. Sẽ có ngươi hiện giờ nơi trốn khoe khoang ưu việt, nề hà mỗi lần Lâm Tịch động loại này ý niệm, mãn kiều hoa thân thể đều sẽ có một loại kháng cự cảm xúc. Lâm Tịch cũng liền trực tiếp đem phượng với phi ném cho như đạt được trí bảo giang huy lãng. xử lý như thế nào Phượng với Phi vấn đề vẫn là để lại cho Mãn Kiều Hoa chính mình đi. Hết chương.